Sáng tạo du hí thế giới, tác giả, Tỷ Tỷ Tân Nương, thực hiện, Thư viện báo, chương 484, chương 475, NPC tham chiến. Thánh Linh thi đấu vòng tròn cởi mở ghi danh sau 6 tiếng. Dự thi số người đạt tới 1,700 người. Tham gia đoàn thể cuộc so tài đội ngũ chính là chỉ có 37 chi. Ở nơi này 37 chi trong đội ngũ một nửa đến từ đội chuyên nghiệp ngũ. Một nửa kia chính là cao phân người đi đường tạo thành đội ngũ. Mấu chốt nhất là đang ở những đội ngũ này bên trong còn có thánh linh NPC tồn tại. Điểm này là ở thánh linh trên diễn đàn chứng thật qua. Thánh linh hiện nay nổi danh nhất hoạt náo viên Trầm Mộng thì thành công mời Miêu tiểu thư gia nhập đội ngũ của nàng. Tin tức này ở trên diễn đàn truyền tới, vô luận là thánh linh diễn đàn hay lại là nước ngoài diễn đàn toàn bộ đều sôi sùng sục. Bây giờ là yếu so với tiếp nối tư sau khi qua đời đệ thập nhị giờ, mọi người đối với hắn điệu niệm đã dần dần biến thành đối với hắn di sản thảo luận. Lấy di sản của hắn làm tường thưởng phù nhã ly cốc độ chú ý cũng biến thành chưa từng có cao lên. Ở lần thứ nhất Thánh Linh thi đấu vòng tròn cuộc so tài chế công bố sau khi không chỉ là Thánh Linh người chơi, thế giới mỗi cái tài phiệt cùng các nhà tư bản đều đã rối rít hành động. Định liên lạc khởi mỗi cái chức nghiệp câu lạc bộ, hoặc là Thánh Linh chúng cao phân người đi đường các nhà chơi xây dựng đội ngũ dự thi. Đây là Giang Kiều sáng sớm liền dự liệu đến sự tình. Trầm Mộng coi như thánh linh đệ nhất hoạt náo viên, nàng dĩ nhiên cũng gây dựng đội ngũ tham dự cuộc tranh tài này. Nhưng nàng xây dựng đội ngũ lại thành công mời tới Miêu tiểu thư. Miêu tiểu thư thân phận chân thật là Mây Nữ Vương, tình báo này ngay cả thánh linh vân người chơi đều biết. Mây Nữ Vương, trước hai cái phiên bản thánh linh mạnh nhất boss cuối. Chỉ sợ cái này phiên bản cũng có thể xếp vào trước 10 mạnh nhất boss. HP chừng 372 vạn. Một đao có thể giết chết một mảng lớn tiểu gia giòn nhà chơi ác mộng cấp tồn tại. Chỉ sợ Mây Nữ Vương bây giờ đã trở thành hữu phương trận doanh NPC. Nhưng nàng vượt qua một đám nhà chơi sức chiến đấu nhưng là sự thật không thể chối cãi. Vì vậy Trầm Mộng mang Miêu tiểu thư kéo vào chính mình đội ngũ thành công tin tức bị bại lộ sau khi đi ra ngoài, thánh linh diễn đàn một nhóm lão ca đều nghi ngờ Trầm Mộng ăn gian. Thánh linh thi đấu vòng tròn nếu là trận đấu yêu cầu chính là một cái công bình. Bây giờ coi như là mạnh nhất thuẫn chiến sĩ người chơi HP cũng mới 50 vạn khởi bước Mây Nữ Vương vị. Này nắm giữ 300 vạn lượng máu đi lên. Một cái đánh một đống cấp độ truyền thuyết boss gia nhập nhà chơi đội ngũ hiển nhiên nghiêm trọng. Phá hư trò chơi thăng bằng. Nhưng cái này một nghi ngờ cũng không có kéo dài quá lâu. Bởi vì thánh linh quan võng có một cái chuyên môn mặt tiếp xúc biểu hiện đội dự thi ngũ vai tuồng. Chi tiết cặn kẽ, Trầm Mộng thành lập chiến đội tên là Mây Nữ Vương khả ái nhất. Có chút khiến người ra đầu tê dại đội ngũ tên gọi. Nhưng trong cái đội ngũ này ở vào dự thi trạng thái Mây Nữ Vương số liệu cũng rất rõ ràng biểu hiện. Rõ ra, HP 37 vạn, lực công kích vật lý 7.500 điểm, mà pháp công kích lực 64.000 điểm cùng hiện ra còn có Mây Nữ Vương trang bị cùng kỹ năng tình huống. Từ chuỗi này số liệu đến xem. Vị này dự thi, Mây Nữ Vương, số liệu ở ngươi chơi bên trong có thể coi như nhất lưu. Nhưng tuyệt đối không thể coi như đứng đầu. Đây là một cái bị suy yếu trôi qua Mây Nữ Vương liền cùng lần trước Thánh Linh khiêu chiến cuộc so. Tài như thế, vì vậy Thánh Linh trên diễn đàn lão ca môn quan chú điểm liền từ, có thể kéo NPC tham gia trận đấu. Có phải hay không quá mức không thăng bằng, biến thành chiêu mộ kia một cái NPC tham gia trận đấu. Có thể gia tăng thánh linh thi đấu vòng tròn tỷ số thắng. Bạch Lan Đức Đảo cứ điểm đảo hoa. Người cả thành khí cao nhất NPC Miêu tiểu thư đều Trầm Mộng cho lắc lư đi rồi. Lần nữa chứng minh chỉ cần có kiên nhẫn, thánh linh trong tất cả NPC đều là có thể chiêu mộ. Vì vậy các nhà chơi cho ra câu trả lời cùng kết luận cũng chỉ có một rồi, đó chính là ở đâu thế giới. Đánh mã khó khăn thon. Thon bản số liệu tuyệt đối không tính là biến thái. Nhưng phàm là một vị cao tuổi thánh linh người chơi đều biết. Hắn chân chính biến thái là có thể nghiền ép một đám đứng đầu tuyển thủ nhà nghề kỹ xảo chiến đấu. Lão ca môn, người nào tiếp viện ta một chút mị lực trang bị à? Chờ ta nắm thon kéo vào trong đội ngũ thắng trận đấu cho các ngươi chia hoa hồng. Mở topic người, 11 giả, liền muốn dựa vào thon thắng trận đấu. Có một chút thi đấu dày công tu dưỡng sao? Cho ra trèo, ngoài ra giá cao thu mua chiêu mộ thon công lược. Trả lời người, Lưu Thị, Hoa Quốc, 8 câu lạc bộ lớn. Nước ngoài Bạch Kiếm chiến đội, Titan chiến đội, đầu mối then chốt chiến đội đều phái người định chiêu mộ thon. Đây chính là thế giới đứng đầu thi đấu câu lạc bộ tỷ thí sao? Hay là thật đủ buồn cười đây? Trả lời người, Độ Nhật, tình huống trước mắt chính là như vậy. Thánh linh thi đấu vòng tròn ghi danh bắt đầu giờ thứ bảy. Khoảng cách thi đấu vòng tròn bắt đầu còn có 24 giờ trước. Thánh linh các câu lạc bộ lớn môn đang gầy dựng hảo đội ngũ sau khi liền tập thể chạy tới thon bên cạnh lôi đài một bên. Giống như là trêu chọc lộng một cái quý trọng đại gấu mèo như thế. Nghĩ hết biện pháp khiến thon gia nhập bọn họ nhất phương. Mặc dù rất sỉ nhục, Tiêu Đường cũng là trong đó tới thuyết phục thon gia nhập bọn họ trong đội ngũ một thành viên. Hắn cũng không loại ý nghĩ này. Nhưng hắn là bị vội vã buôn bán, bởi vì hắn cùng thon hào cảm độ là cao nhất. Toàn bộ phục duy hai một món mỹ thần ngọc trâm, nếu không ngươi đeo lên chứ. Khí phao điên cuồng hướng Tiêu Đường trong tay nhét thêm mị lực đáng giá trang bị. Hội trưởng, ngươi không cảm thấy mất mặt sao? Tiêu Đường nhìn trong tay cái này cái tinh đẹp đến khiến hắn có chút da đầu tê dại ngọc trâm. Hắn nhận ra cái này cường lực trang bị, cái này đặc thù trang bị toàn bộ phục chỉ có hai món. Một kiện khác ở dược động hạch tử nhung mau thỏ trên tay. Món này là tức ngâm mới vừa rồi tốn 80 vạn thu mua được. 80 vạn, liền vì mua một cái thêm mị lực giá trị. Còn lại thuộc tính cũng không có trang bị. Mất mặt a, nhưng hắn câu lạc bộ đồng thời mất mặt không coi là mất mặt. Ngươi xem Titan chiến đội cái đó Lô Vi, nàng cũng nghĩ có muốn hay không nắm thon chói đi rồi. Ngươi biết bây giờ mạng bên ngoài có người mở bao nhiêu tiền mua thon thuê khế ước sao? 1.000 vạn, thực sự giống như là điên rồi như thế. Khí phao không ngừng nghĩ linh tinh toàn, mắng nhiếc những thứ kia nắm kim tiền vũ nhục thánh linh thi đấu vòng tròn cao quý tỷ thí các nhà. Tư bản. Nhưng không có biện pháp, bây giờ thánh linh thi đấu vòng tròn trở thành thế giới chú ý tiêu điểm. Khí phao đều là bị mình cha ruột ra lệnh nói, nghĩ biện pháp thắng được. Khí phao dĩ nhiên sẽ không lý chính mình cha ruột thế nào. Nhưng hắn câu lạc bộ toàn bộ đều cho thấy thiết phân nô tư thế. Ở mở cuộc tranh tài trước chỉ cần có thể gia tăng 1% tỷ số thắng thủ đoạn. Bọn họ biết sử dụng lên. Thánh linh thi đấu vòng tròn, nghe rất có ý tứ, các ngươi đã như vậy mời ta rồi, như vậy ta nghĩ rằng chỉ có thể trả lời quyết định tham gia cái này một cái đáp án. Vốn là giống, như là một con gấu miêu như thế ngồi ở giữa lôi đài chuyên tâm gặm, cây trúc, thon. Rốt cuộc bắt đầu đáp lại nổi lên ngoài lôi đài các đại chức nghiệp chiến đội, chăn nuôi viên, môn. Chọn người nào? Lúc thon đứng lên hướng bên cạnh lôi đài đi lúc tới. Một đám chức nghiệp chiến đội chiêu mộ đám người tất cả đều căng thẳng nổi lên thần kinh. Loại cảm giác này thật cùng từng cái trên tay đều cầm một cái cây trúc. Liền chờ đợi cái này gấu mèo quyết định ăn trên tay người nào cây trúc như thế khiến thần kinh của tất cả mọi người đều căng thẳng lên. Cuối cùng ở một đám người đi đường người chơi còn có chức nghiệp chiến đội chiêu mộ viên vây xem hạ. Thon không ngoài dự liệu đi tới rồi biến đổi đến gần Khả Nhạc cuồng nhiệt cái này một bên. khí phao vào giờ khắc này hết sức khiến mình xem tỉnh táo một chút. Nhưng trên mặt hắn tràn trề nụ cười đã bán đứng hắn bây giờ ý tưởng. Hoan nghênh đến chúng ta chiến đội. Khí phao vào giờ khắc này coi như chiến đội tất cả mọi người thân phận hướng Thon biểu thị hoan nghênh, nhưng Thon cũng không để ý tới khí phao. Chẳng qua là đưa mắt rơi vào tiêu đường trên người của ta quả dự định tham gia các ngươi trận đấu thánh linh. Ta lựa chọn chính mình xây dựng một nhánh đội ngũ. Thánh linh ngươi có hứng thú tham gia đội ngũ của ta sao? Thon nhìn tiêu đường hỏi ra cái này một khiến chung quanh tất cả mọi người đều lâm vào ngắn ngủi. Trong yên tĩnh vấn đề, chúng ta không chỉ có còn có thật nhiều nhân tuyển. Cho ngươi tổ cái thập nhân đội cũng không có vấn đề gì. Không đợi tiêu đường mở miệng bên cạnh khí, phao liền trước một bước lên tiếng. Theo khí phao là Thon lúc đội trưởng hay lại là tiêu đường lúc đội trưởng cũng không quan hệ. Tiêu đường sau lưng còn lại khả nhạc cuồng nhiệt một ít người chơi cùng các tuyển thủ cũng có vẻ hơi nhao nhao muốn thử. Các ngươi cũng không có tư cách gia nhập đội ngũ của ta. Thon nói ra khiến khí phao biểu tình. Đọng lại nói đến, Thánh Linh, nếu như ngươi muốn thắng được cuộc tranh tài này thắng lợi, bỏ qua xuống những thứ kia nhỏ yếu các đồng đội. Thon một câu nói này rất rõ ràng là nói với tiêu đường. Khí phao không có lên tiếng nữa tham gia náo nhiệt, bởi vì bây giờ tiêu đường biểu tình đã trải qua vô cùng kinh khủng. Đội hữu của ta môn nhưng so với ngươi đáng tin nhiều lắm. Tiêu đường đem vật cầm trong tay Mỹ thần Ngọc Trâm cho trong nháy mắt bóp vỡ. Kèm theo Ngọc Trâm vỡ tan thanh âm, tiêu đường nhìn chằm chằm Thon ánh mắt của trầm giọng nói, ngươi thực sự cho rằng ngươi là không thể chiến thắng sao? Có ý tứ, nếu như ngươi có thể làm được lời nói, liền đến thử xem. Thánh Linh, Thon dùng ngón tay chỉ trái tim của mình. Tiêu đường giờ khắc này đã đem Nguyệt Quang kiếm rút ra. Thon trong tay mộc kiếm cùng tiêu đường Nguyệt Quang kiếm lần lượt thay nhau với nhau. Nhưng một giây kế tiếp tiêu đường liền bị Thon cho đánh bay lui về sau mấy bước. Sau lưng còn lại khả nhạc cuồng nhiệt, chọn tay vịn chặt rồi tiêu đường tài nhượng hắn miễn cưỡng. Duy trì ở thăng bằng, ta rất chờ mong các ngươi chiến thắng ta ngày hôm đó. Nhân tài kiệt xuất, Thon trên người của toát ra ánh sáng màu xanh nhạt. Hắn ở lưu lại một câu nói này sau liền biến mất ở rồi toàn bộ tuyển thủ nhà nghề trước mặt của tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống. Chỉ luận cố sự hướng về tương lai, đến ngay huyền lục